Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Cấm Thiên Cung 9. Cái này đột nhiên biến hóa. Lệnh Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu trưởng lão hai người đều lấy làm kinh hãi. Chỉ có Cố Lưu Vân đối lập nhau bình tĩnh một chút. Mới vừa hắn chứng kiến Cấm Thiên Ma chủ động tác quỷ dị. Sở dĩ đoán được hắn có thể sẽ đột nhiên làm khó dễ. Bất quá hắn cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Dù sao từ trong cảnh giới mà nói, Xích Phượng Hoàng có thể áp chế Cấm Thiên Ma chủ. Nơi đây lại là Phượng tộc lãnh địa. Cấm Thiên Ma chủ chỉ có một người. Chẳng lẽ còn có thể phiên thiên hay sao? Nhưng mà Cố Lưu Vân mới vừa nghĩ tới đây, tình huống trước mặt chợt phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một đạo kỳ dị hào quang lóe lên. Xích Phượng Hoàng cùng Cấm Thiên Ma chủ dĩ nhiên đồng thời tại chỗ biến mất. Yêu đế, Ngạc Tiêu trưởng lão thất kinh. Hai người sau khi biến mất, nàng dĩ nhiên cảm giác không đến Xích Phượng Hoàng hơi thở. Cố Lưu Vân cũng nhíu nhíu mày. Không biết ngày hôm nay ma chủ đến cùng phát động bí pháp gì. Đạo ánh sáng kia xuất hiện sau đó, Cấm Thiên Ma chủ cùng Xích Phượng Hoàng dường như liền không ở mảnh không gian này. Liền tại Cố Lưu Vân phát tán nguyên thần chi lực, nỗ lực thăm dò lúc, Cấm Thiên Ma chủ thanh âm bỗng nhiên lần nữa truyền ra. Hừ hừ hừ, nhân tộc kia, ngươi không nên gấp gáp. Đối đãi ta giết Xích Phượng Hoàng sau đó liền tới lấy mạng của ngươi. Vì ta ma tộc 326 vị ma chủ báo thù. Nghe thế lời nói, Cố Lưu Vân chỉ là chẳng đáng cười. Đồng thời bắt đầu tìm thanh âm của hắn khởi nguồn. Nguyên thần chi lực trực tiếp dò xét qua đi. Đợi cái kia quang chợt lóe lên sau đó, Xích Phượng Hoàng cảnh vật trước mắt biến hóa. Nàng lúc này đang nằm ở một chỗ trong đại điện. Bên trong đại điện ma khí xâm xâm, vô cùng quỷ dị. Ở trước người của nàng đứng lập chính là cái kia Thái Thiên Ma chủ. Cố Lưu Vân cùng Minh Tiêu trưởng lão đã không thấy bóng dáng. Lúc này Cấm Thiên Ma chủ cười ha ha, đắc ý mở miệng nói: Xích Phượng Hoàng, hoan nghênh đi tới ta Cấm Thiên Cung. Ta sẽ nhường ngươi hành vi trả giá thật lớn. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Xích Phượng Hoàng hơi nhíu vai. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền thấy Cấm Thiên Ma chủ cầm trong tay bút lông, nhanh chóng tại cái kia sách vở viết cái gì. Rất nhanh, chỉ thấy Cấm Thiên Ma chủ hừ lạnh một tiếng. Quanh thân ma khí lưu truyền. Cấm Thiên Quyền, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cái kia Cấm Thiên Ma chủ trong tay cái kia quyển sách bỗng nhiên bay lên trời. Sau đó trang sách liền trên không trung triển khai. Một đạo cả người đen nhánh ma ảnh từ trang sách trung nổi lên, hướng phía Xích Phượng Hoàng tấn công mà đến. Cái kia ma ảnh tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Xích Phượng Hoàng trước mặt. Tại cái kia hai con cự đại ma chảo vung đến tư tế, Xích Phượng Hoàng cảm thấy một cỗ ma khí ngập trời, áp chế nàng không thở nổi khí. Điều chỉnh một cái nội tức sau đó, Xích Phượng Hoàng vận chuyển thân pháp, cả người bay lên trời, tránh thoát cái này một kích chí mạng thần thông Cửu Phượng Hợp Nhất. Thân thể trên không trung Xích Phượng Hoàng, hai tay nặn ra pháp ấn. Có thể kỳ quái là, sau lưng nàng chín đạo phượng ảnh, chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền tự động tản đi. Thấy tình cảnh này, Xích Phượng Hoàng nhíu nhíu mày. Lần thứ hai niết ấn thi pháp, thần thông song phượng sở thiên. Lưỡng đạo xích hồng sắc phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở cấm ốc ma chủ bên cạnh thân. Nhưng mà còn không có xoay quanh đứng lên, lại lần nữa tiêu tán. Cấm Thiên Ma chủ mày may không nhúc nhích, chỉ là phát ra khinh thường tiếng cười. Xích Phượng Hoàng trong lòng rùng mình, biết sự tình tăng có chút phiền phức. Ở nơi này cái gọi là Cấm Thiên Quan bên trong, nàng thần đưa cho linh kỹ tựa hồ bị áp chế, không chỉ có phóng ra đứng lên vô cùng trắc trở. Ở phóng ra sau khi thành công, dĩ nhiên cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủn trong nháy mắt. Thấy tình cảnh này, Cấm Thiên Ma chủ cười ha ha, ngươi không muốn đang làm vô vị dẫy dụa. Cái này Cấm Thiên Cung là ta bình thời nơi ở, cũng là ta bổn nguyên bảo vật. Chỉ cần cái này Cấm Thiên Cung phát động đứng lên, liền sẽ phong ấn đối thủ linh kỹ cùng thần thông. Tu vi của ngươi đã coi là không tệ, lại vẫn có thể mạnh mẽ thi triển ra thần thông. Đáng tiếc kết quả cũng sẽ không cải biến. Thì ra là thế. Nghe thế lời nói, Xích Phượng Hoàng trong lòng bừng tỉnh. Nàng trung quy vẫn là khinh thường. Cấm thiên ma chủ phía trước tại cái kia cấm thiên quyển bên trên viết thời điểm, chỉ sợ sẽ là phát động cái này cấm thiên cung thủ đoạn. Đáng tiếc khi đó, nàng cũng không có cảm giác được sóng linh lực, cho nên mới chưa từng tiến hành phòng bị. Bây giờ bị cuốn vào đến cái này cấm thiên trong cung, tình huống liền có chút khó giải quyết. Không đợi Xích Phượng Hoàng nghĩ ra cách đối phó, đen nhánh kia ma ảnh lần nữa hướng phía nàng đánh tới. Rơi vào đường cùng, Xích Phượng Hoàng không thể làm gì khác hơn là lần nữa vận chuyển thân pháp tránh né. Nào biết đen nhánh kia ma ảnh tốc độ cực nhanh. Ở Xích Phượng Hoàng tránh thoát sau một kích, thân ảnh của nó liền như bóng với hình một dạng đi theo qua. Lần nữa hướng phía Xích Phượng Hoàng phát động công kích. Thấy kia một đôi cự đại ma chảo lần nữa đánh tới, Xích Phượng Hoàng sắc mặt biến đến ngưng trọng. Hắn hiện tại không cách nào thi triển thần thông cùng linh kỹ, chỉ có thể lấy thân pháp né tránh. Nhưng là thân pháp của nàng tuy là tinh diệu, nhưng ở cái này cấm thiên trong cung, rõ ràng không bằng cái kia ma ảnh đi tới nhanh. Mắt thấy cái kia lưỡng đạo cự đại ma chảo liền muốn gần kề nàng cần cổ, Xích Phượng Hoàng không thể làm gì khác hơn là xuất ra bổn nguyên phượng linh, hướng phía cái kia ma ảnh trên lồng ngực đâm tới. Nhìn như mềm mại, kỳ thực sắc bén dị thường phượng linh, đơn giản liền đâm xuyên qua cái kia ma ảnh lồng ngực. Cái kia ma ảnh động tác một trận, sau đó liền hóa thành tối đen như mực yên vụ, tiêu tán cùng vô hình. Thấy như vậy một màn, cấm thiên ma chủ hai mắt trợn tròn, hung tợn nhìn chằm chằm Xích Phượng Hoàng trong tay phượng linh. Quan sát sau một hồi lâu, hắn mới chỉ có âm lãnh mở miệng nói ra, nguyên lai là ngươi bổn nguyên vật, ngược lại có chút lợi hại. Xem ra phương pháp giống vậy muốn giết ngươi còn có hơi phiền toái. Đã như vậy, cũng chỉ đành cho ngươi một chút lợi hại hai. Cấm thiên ma chủ nói xong, một tay bỗng nhiên vung lên. Một giây kế tiếp, cái kia cấm thiên quyển nhanh chóng về tới trong tay của hắn. Chỉ thấy trong tay hắn lần nữa cầm bút, cấp tốc tại cái kia cấm thiên quyển bên trên viết cái gì. Đợi dừng bút sau đó, cấm thiên ma chủ biểu tình biến đến vô cùng ngoan lệ. Hiện tại, tử kỳ của ngươi đến rồi. Theo cấm thiên ma chủ gầm nhẹ, Xích Phượng Hoàng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một cái quỷ dị trận pháp. Tiếp lấy chỉ thấy cái kia trong trận pháp, một cái như sơn tự nhạc ma ảnh nổi lên. Cái kia ma ảnh chỉ là dừng lại ở giữa không trung bất động. Có thể Xích Phượng Hoàng lại cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Nàng bây giờ, đừng nói di động, liền nhấc tay chỉ đều vô cùng gian nan. Nhìn thấy loại tình huống này, cấm thiên ma chủ hài lòng cười rồi một tiếng. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng ngắt một cái không gì sánh được kỳ quái ấn quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở phía trước của hắn hiện ra một con toàn thân đen nhánh, quấn vòng quanh vô tận hắc khí lợi trảo, thần thông phệ hồn chi trảo. Cấm thiên ma chủ vung tay lên, cái kia ma trảo liền hướng lấy cách đó không xa Xích Phượng Hoàng tập kích mà đi. Lúc này Xích Phượng Hoàng bị cái kia như sơn tự nhạc ma ảnh cầm cố tại chỗ, căn bản là không cách nào né tránh, càng không cách nào xuất thủ chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ma khí xâm xâm lợi trảo hướng nàng đánh tới. Rơi vào đường cùng, Xích Phượng Hoàng không thể làm gì khác hơn là điều động trong cơ thể toàn thân linh lực che ở bên ngoài thân bên trên, hy vọng có thể ngăn cản một kích này. Thế nhưng trong lòng nàng cũng biết, có thể chống đỡ tình huống tương đương xa vời. Đón đỡ cái này cường đại sau một kích, nàng coi như không chết cũng tất nhiên sẽ chịu đến trọng thương. Ma chảo càng ngày càng gần, cấm thiên ma chủ đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, Xích Phượng Hoàng bên người không gian bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo khe hở màu đen. Một đóa không tì vết linh vân từ trong đó cấp tốc bay ra. Sau đó chính là một cái có lực cánh tay, đem Xích Phượng Hoàng trực tiếp kéo vào trong lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời